Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 171.172. Nửa đêm đi bắt người. Trời đã tối. Mọi người cũng đã sắp ăn no. Đường Kính Chi định bảo Lâm Út Hương và Chu Quế Phương lui ra trước. Để nói chuyện ngày hôm nay rời thành với Đường Lão Thái Quân. Nhưng lúc này ở ngoài đột nhiên có giọng nói quen thuộc. Nhị gia, nô tài có chuyện cầu kiến. Trong hào môn đại viện quy củ nghiêm ngặt. Lúc chủ nhân ăn cơm. Nếu chẳng phải xảy ra đại sự trọng yếu. Hạ nhân tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Nếu không làm chủ tử không vui. Nhẹ thì trách mắng mấy câu. Nặng thì nói không chừng còn cho người đánh đòn ngươi. Thì mặt lớn lên trong đường phủ từ nhỏ tất nhiên hiểu quy củ này. Đường Kính Chi nghe thấy giọng nó thì hơi nhíu mày. Chẳng lẽ đại quản sự đã tra ra hung thủ chân chính hãm hại mình rồi. Nai nai, cháu có chuyện phải làm, cháu xin đi trước ạ. Chuyện này can hệ cực lớn. Đường Kính Chi tạm thời không muốn để Đường Lão Thái Quân biết. Nếu không để bà hiểu ra mấy năm qua sở dĩ đích tôn bà yêu hơn bản thân bệnh tật ốm yếu là do đâu. Trong lúc nổi giận che lấp lý trí, có thể sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi. Đường Lão Thái Quân hơi ngạc nhiên. Không ngờ đích tôn còn có chuyện giấu cả mình. Bà nhìn đứa bé đang ngày một lớn lên. Ánh mắt có vui mừng cũng có cảm xúc khó diễn tả. Đi đi, nhớ đừng để quá mệt hại người. Vâng ạ. Đường Kính Chi thi lễ, lúc này Lâm Út Hương cũng đứng dậy cáo từ, hai người một trước một sau rời nhà ăn. Đi ra ngoài sân. Hai người thấy thị mặc quỳ ở dưới bậc thềm. Dù nó cực lực áp chế, nhưng vẫn có thể nhìn ra cực kỳ kích động. Lâm Út Hương không hiểu đã muộn thế này rồi Đường Kính Chi đi xử lý đại sự thì đêm hôm nay có về được hay không. Nên nàng do dự một lúc rồi lên tiếng. Nhị gia, thiếp thân cũng có chuyện muốn người cho phép. Từ khi bước vào phòng ăn, nhìn thấy dược thiện Lâm Út Hương chuyên môn làm cho mình. Đường Kính Chi đã đoán ra ngay. Chỉ Kiều Thê lại có chuyện muốn xin mình rồi. Nếu không nàng chẳng chủ động quan tâm tới mình. Có điều đoán được thì đoán được. Tới khi Lâm Út Hương thực sự mở miệng, trong lòng y vẫn không khỏi hơi buồn. Chẳng biết còn phải bao lâu nữa mới có thể chinh phục được trái tim của thiếu nữ quật cường này. Sau này đừng khách khí như vậy nữa. Ta với nàng là phu thê cơ mà. Nàng có cần phải cẩn thận như thế không? Có chuyện gì nàng cứ trực tiếp tìm ta mà nói là được. Đừng hơi một chút thì xin mới cầu. Còn nữa, nếu là chuyện nhỏ, nàng cứ làm. Không cần được ta đồng ý. Ai hỏi cứ bảo ta cho phép rồi. Chút tâm tư nhỏ đó bị Đường Kính Chi bóc trần làm Lâm Út Hương đỏ mặt. Thế nhưng dù hai người là phu thê, cả trong lẫn ngoài đều tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Sau này có còn sống mãi với nhau được hay không thực sự rất khó nói. Thoáng suy tư, bất giác khuôn mặt kiều diễm của Chu Quế Phương xẹp qua trước mắt. Hít một hơi, Đường Út Hương tận lực để ngữ khi bình đạm khoảng cách như trước kia. Nhị gia, chuyện là thế này. Hôm nay Chi Thu bị đánh đòn, thương tích rất nặng. Kim sang dược trên người thiếp chẳng còn được bao nhiêu nữa. Cho nên muốn luyện chế chút dược phẩm trong tiểu viện. Nhị gia xem có được không? Không vấn đề, về sau những chuyện nhỏ nhặt thế này nàng tự quyết đi. Đường Kính Chi thầm thở dài. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Cung tiến nhị gia. Lâm Út Hương uốn gọi thi lễ. Thì mặc đi trước dẫn đường. Cùng Đường Kính Chi vội vàng rời khỏi hậu viện. Tới chỗ xung quanh không có người. Không cần đợi chủ tử phải hỏi. Hắn chủ động lên tiếng. Nhị gia, kẻ đứng sau giật dây đã bị đại quản sự tìm ra. Chỉ còn đợi nhị gia dẫn người tới bắt. Hả? Kẻ đó là ai? Liệu có làm kinh động tới quan phủ không? Hiện bất kể là làm việc gì, Đường Kính Chi cũng đều hết sức thận trọng. Không ạ. Đại quản sự không nói cho nô tài biết kẻ đó là ai. Chỉ nói tuyệt đối không kinh động tới quan phủ. Nhị ra xem. Đại quản sự ở ngay phía trước. Đã triệu tập nhân thủ rồi. Thì mặt vừa nói vừa chỉ về phía trước. Đường kính chi đi tới. Vòng qua một cây đại thụ. Phát hiện ra bóng người lố nhố. Nương theo ánh trăng y nhẩm tính. Ước chừng có 20 người. Ai nấy hung đao cương đao. Cuối cùng nhị ra cũng tới. Lão Ngô đã đợi được một lúc rồi. Chúng ta đi ngay chứ à. Bàng Lộc mặc dù sắc mặt trấn định. Nhưng giọng nói có chút cấp thiết. Khó khăn lắm mới tìm được hung thủ thực sự. Ông lo đêm dài lắm mộng. Được. Đường Kính Chi tin tưởng Bàng Lộc đồng ý trước. Đi đầu hướng về phía đại môn đường phủ. Đại quản sự tra rõ rồi chứ kẻ đó là ai. Bẩm nhị ra. Lão Ngô đã điều tra kỹ càng. Nhất quyết không có nhầm lẫn gì. Lão Ngô còn nhận ra người này. Bàng Lộc theo sau đáp. Thì mặc thì đi sau Bàng Lộc, ngăn cách giữa hai người và những hộ vệ, không để bọn họ nghe thấy những thứ không nên nghe. A, ông còn nhận ra hắn nữa à, hắn là ai? Bàng Lộc nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau, rồi nhỏ giọng nói. Nhị gia, người này cũng là chủ tử của đường gia, thuộc bối phận gia gia người. Có điều ông ta là kẻ bại gia tử, chỉ biết ăn chơi phá phách. Nhiều năm trước ông ta đã bị lão thái quân đuổi khỏi phủ. Không hiểu sao lại móc nối được với Nguyệt Di Nương. Đường Kính Chi mặt sầm xuống, không nghĩ đúng là người thân thật, lại còn thuộc bối phận gia gia của mình. Nói thực, Bàng Lộc có thể tìm ra được hung thủ ẩn mình trước khi nạn châu chấu bùng phát làm y rất vui mừng. Dù sao những ngày tiếp theo định sẵn là y sẽ bận tối mắt. Trong quá trình đó nếu như kẻ thù lại ngầm ra tay hãm hại, y khó lòng phòng bị được. Nhưng hiện giờ biết chân tướng rồi, y lại đau đầu. Nói thế nào thì kẻ đó cũng có quan hệ máu mủ ruột già với cái cơ thể này. Nhị ra, hay là chuyện này giao cho lão thái quân xử lý đi. Bàng Lộc thấy chủ tử tỏ vẻ khó xử, liền kiến nghị. Đường Kính Chi nghe thế hơi dừng chân, chỉ một tiếp tục đi nhanh hơn. Cứ khống chế người trước đi đã. Nếu chuyện này để lọt vào tai đường lão thái quân, chẳng cần phải đoán cũng biết sẽ có một trận gió tanh mưa máu diễn ra. Nhưng Đường Kính Chi là người hiện đại, không thể coi mạng người như cỏ rác thế được. Cho nên y muốn thăm dò tình huống trước. Nếu mình có thể xử lý thì không cần để chuyện tới chỗ lão thái quân. Đoàn người đường phủ đi tới thẳng Bắc Thành. Rẽ qua mười mấy con đường. Đi gần bốn dặm. Dừng lại trước một trạch viện khá to. Vì trời tối không đánh giá chính xác được trạch viện này thế nào. Trong bóng tối, hai bóng người thấy Đường Kính Chi tới, lặng lẽ đi ra quỳ một gối xuống. Nô tài bái kiến nhị gia. Chỉ nhìn cách thức hành động của hai người này cũng biết nhất định là ám vệ được điều tới giúp đỡ. Đường Kính Chi phất tay bảo hắn đứng dậy. Bàng Lộc đi tới hỏi. Người kia vẫn ở trong viện chứ? Vâng, kẻ đó không hề biết đã bị chúng ta phát hiện. Hai ám vệ đó trả lời đúng một câu rồi chủ động lùi về đứng trong bóng tối từ đầu tới cuối không nhìn rõ mặt. Nhị ra, người thấy có nên động thủ ngay bây giờ không? Bàng Lộc xin chỉ thị. U, V, Quy, Quy, mơ động thủ đi. Đường Kính Chi vừa phát lệnh. Bàng Lộc liền đứng thẳng dậy. Đưa tay ra hiệu về phía hai ám vệ kia. Bọn họ liền đi tới bên tường cao. Một người ngồi xuống. Hai tay đan vào nhau. Để đồng bạn giẫm chân phải lên. Sau đó thình lình dùng sức hất mạnh lên. Người kia mượn lực tung mình lên bức tường cao tới 4 mét. Lên được tường rồi. Ám vệ kia lấy tay bám vào mép tường. Từ từ hạ người xuống. Tiếp đó áp sát người vào tường. Buông tay. Tiếp đất. Bên ngoài không nghe thấy một tiếng động nào. Đi tới nâng then cửa. Mở đại môn ra. Đại môn vừa mở, Bàng Lộc phất tay, đám hộ vệ đồng loạt rút cương đao xông vào. Người trong tiền viện đã an giấc. Nghe thấy có người xông vào, hoảng sợ la chói lói. Có điều đợi cương đao sáng loáng kể lên cổ, tiếng kêu ngưng bặt. Chỉ có ở trong xương phòng, thấp thoáng truyền ra tiếng khóc cố kìm nén của nữ tử. Có mấy hộ vệ xông vào đại sảnh, thắp đen lên, ra thông báo đã khống chế được cuộc diện. Đường Kính Chi và Bàng Lộc mới vào, lệnh gọi toàn bộ chủ tử nơi này ra đại sảnh. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao xông vào nhà của ta? Bên ngoài có tiếng bước chân theo kèm là giọng của trung niên nam tử, có điều tiếp đó. Bốp, một tiếng đanh gọn truyền rất xa trong đêm tối tĩnh lặng. Hiển nhiên người đó ăn cái tát không nhẹ. Hiệu quả thì rất tốt. Tới khi người đó vào đại sảnh cũng không dám ho he tiếng nào nữa. Do đầu người này bị hai hộ vệ ở hai bên ấn xuống, lưng uốn gập, mặt hướng về phía mặt đất, cho nên Đường Kính Chi không nhìn rõ tướng mạo của ông ta. Chỉ nhìn một lượt rồi tiếp tục quan sát mấy người liền nối nhau bị đẩy vào. Có nam có nữ, còn có một đứa bé trai chừng 7-8 tuổi. Ai nấy y phục xộc xịch. Đứa bé rõ ràng sợ hãi cực độ. Hai mắt mỏ to ngây dại, mặt đầy nước mắt. Nếu chẳng phải có một thiếu nữ đứng bên cạnh dùng tay bịt chặt miệng thì chỉ e nó đã khóc toáng lên rồi. Nhìn tới đứa bé trai đó, lòng Đường Kính Chi mềm xuống, hỏi: ai là người đứng đầu ở đây, đứng ra tự giới thiệu đi. À, thì ra là ngươi. Đường Kính Chi vừa mới dứt lời, nam nhân trung niên bị áp giải vào đầu tiên liền hét lớn. Hiển nhiên hắn rất quen thuộc với Đường Kính Chi. Nếu không đã chẳng chỉ dựa vào âm đã biết là ai. Mấy hộ vậy thấy chủ tử xua tay, liền nới lòng tay hơn để cho người trung niên kia đứng thẳng dậy, đầu ngẩng lên. Nhìn khuôn mặt thì người này tuổi chừng trên 40. Mặt béo tròn, dáng thấp lùi. Vậy mà lại có một đôi mắt chuột rất dài. Chẳng cần hiểu xem tướng cũng biết chẳng phải loại tốt đẹp. Mang cho người ta cảm giác thô bỉ đáng ghét. Tên béo ngẩng đầu lên, nhìn Đường Kính Chi giọng lắp bắp quát. Ngươi là ai? Vì sao đang đêm lại xông vào nhà ta? Chẳng lẽ cái thiên hạ này không còn vương pháp nữa? Ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra? Đúng như ấm tưởng. Tên béo này rõ ràng nhận ra Đường Kính Chi vậy mà chớp mắt sở giọng cháo trở ngay được. Có điều Đường Kính Chi lại không hề nhớ cái bộ mặt khó ra này. Tên béo lắc đầu, Bàng Lộc đi tới một bước, xuất hiện trước mắt hắn. Nhị gia là cháu người cơ mà, Ngũ lão thái gia, sao người không nhận ra? Thì ra là ngươi. Tên béo và Bàng Lộc quen biết nhau chẳng phải ngày một ngày hai nữa. Thấy Bàng Lộc đã đi ra, biết không thể giở trò vô lại được. Thoáng cái mặt đã cười tươi. Thì ra thiếu niên này là Kính Chi nhà chúng ta à. Mấy năm trước cháu đỗ đầu Tú Châu ta còn sung sướng gặp ai cũng khoe có đứa cháu đại tài. Ha ha ha. Đường Kính Chi không ngờ kẻ này trở mặt thật nhanh. Còn Bàng Lộc quen hắn đã mấy chục năm. Biết mặt hắn dày hơn tường thành nên chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Kính Chi, chúng ta là người nhà. Sao cháu dám nửa đêm xông vào nhà của ta? Nên nhớ ta là Ngũ gia gia của cháu. Vô lễ vỗ phép. Mau bảo hộ vệ thả bọn họ ra. Ta giới thiệu mọi người với nhau. Tên béo bắt nạt Đường Kính Chi là hậu bối còn nhỏ cho nên vinh váo lên mặt trưởng bối. Đúng thế, mau thả bọn ta ra. Tên béo vừa dứt lời bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập. Hai hộ vệ áp giải một thanh niên nam tử vào. Tên này tuổi trên dưới 30. Người gầy gò. Chỉ mặc mỗi cái áo trong màu trắng. Cổ áo bị kéo lịch. Đi tới gần cửa. Nghe tiếng cha mình. Liền ra sức vùng vẫy. Lớn tiếng la hét. Câm mồm. Theo sau ba người còn có Hồ Định. Đội trưởng hộ vệ của Đường phủ. Thấy tên gầy dám lớn tiếng ra lệnh cho chủ tử của mình. Tức giận đi tới đạp một phát vào đùi. Làm tên gầy rú lên như heo bị chọc tiết. Ngã lăn quay ra mặt đất. Thấy tên gầy không dám lớn tiếng bừa bãi nữa, Hồ Định quỳ một gối xuống bẩm báo. Nhị gia kẻ này vừa rồi nấp ở trong nhà xí, thiếu chút nữa để hắn chuồn mất. Tên béo họ Đường tên Giang, là con của tiểu thiếp. Dựa theo bối phận tính toán, Đường Kính Chi phải gọi kẻ này là Ngũ Gia Gia. Đường Giang thấy nhi tử bị đánh, nổi giận vùng mạnh một tay ra, chỉ mặt Hồ Định. Tên cẩu nô tài to gan, dám đánh cả chủ tử, ta thấy ngươi chán sống rồi. Hồ vệ đứng sau lưng Đường Giang định bẻ quạt tay hắn ra đằng sau, cho nếm chút đau khổ, không dám lớn lối ở đây nữa. Nhưng thấy Đường Kinh Chi khoát tay, liền cùng hộ vệ bên kia buông tay ra lùi sang một bên. Đường Giang thấy Đường Kính Chi nhượng bộ càng lớn gan hơn, cầm hít lên quát đám hộ vệ. Còn không mau thả người ra. Những người này đều là chủ tử của các ngươi. Nếu không cẩn thận để ai đó bị thương, thì lấy đầu ra cũng không chuộc được tội đâu. Đám hộ vệ vẫn nắm chắc cương đao trong tay, đứng nguyên tại chỗ. Ngươi dám đánh ta, mai ta cho người chém đầu tên cẩu nô tài của ngươi. Tên gầy ngã trên mặt đất, đau tới mức người vẫn còn co giật. Nhưng thấy cha đã được thả, hùng hổ chỉ mặt Hồ Định chửi. Hồ Định quỳ trên mặt đất chỉ liếc hắn một cái, không thèm bận tâm. Đường Kính Chi thì đang ngạc nhiên lắm. Cái kẻ y phải gọi là Ngũ Gia Gia này luyện công phu gì mà mặt có thể dày như thế. Hãm hại người ta mà chẳng hề có tật giật mình, lại còn lên mặt trưởng bối. Chẳng lẽ hắn thấy mình ít tuổi, coi mình không hiểu chuyện sao? Tiểu Nhạc, con không sao chứ? Đường Giang nhìn con co giật trên mặt đất, vội vàng đi tới đỡ hắn dậy. Đường Nhạc đứng còn chưa vững đã giống lên với Đường Kính Chi. Kính Chi, dù gì ta cũng là thúc phụ của ngươi, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn ta bị đánh? Mau đem tên nô tài này ra chém đầu đi. Đường Kính Chi trước khi tới đây vốn chỉ định diệt trừ kẻ thủ ác, nhưng hiện thấy bộ dạng ngông cuồng của Đường Nhạc như thế, liền định diệt luôn kẻ này. Nếu không về sau chỉ e sẽ gây ra họa. Im lặng ngồi ở chủ vị, Đường Kính Chi chẳng nói chẳng rằng, còn thị mặc chẳng biết nhanh nhẹn kiếm đâu ra được đồ pha trà, chạy tới bên bàn rót cho y một chén trà nóng. Có lẽ bị ảnh hưởng từ khí thế của lão thái gia nhà mình, mấy kẻ trước đó nhìn thấy đại đao thì cúi đầu xuống, tức thì ưỡn thẳng lưng lên bắt đầu quát tháo hộ vệ bên cạnh. Đám hộ vệ thấy chủ tử không lên tiếng thì do dự liền lui ra phía cửa. Một số thì buông tay đứng sau lưng Đường Kính Chi đứng. Võ công của những hộ vệ này có thể không cao nhưng tố chất hộ vệ rất tốt. Không cần dặn tự biết phối hợp chia nhau ra bảo vệ chủ tử cùng chặn đường lui của địch. Lão gia, người xem này, tay tỳ thiếp bị đám cẩu nô tài này bóp tím lại rồi. Đợi lát nữa người phải làm chủ cho tỳ thiếp đấy. Một phụ nữ tuổi chừng 30 thoát vừa thoát khỏi sự khống chế của hộ vệ liền bò tới trước mặt Đường Giang khóc lóc tố cáo. Vừa khóc còn kéo tay áo lên cho hắn xem. Bảo bối ngoan của ta, đợi lát nữa lão gia nhất định báo thù rửa hận cho nàng. Đường Giang mặt cực dày, nắm tay người phụ nữ đó vuốt ve chỗ tím không rõ lắm trên cánh tay. Nữ nhân kia chẳng biết xấu hổ, trước mặt mọi người dựa vào lòng Đường Giang. Hai phụ nữ khác tuổi không chênh lệch bao nhiêu thấy thế cũng chạy tới cưa sừng làm ngé nũng nịu đòi lão gia chủ trì công đạo. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 173.174. Không coi ai ra gì. Tướng công chân chàng không sao chứ, tên cẩu nô tài mù mắt dám đá chàng đúng là chán sống rồi mà. Mấy tiểu thiếp của Đường Nhạc cũng lớn gan hơn. Trong đó một thiếu phụ tuổi chừng 17-18 hét lên một tiếng bi thương, ngã nhào tới trước mặt Đường Nhạc, ôm lấy chân hắn, đưa tay ra xoa bóp. Mấy tiểu thiếp còn lại chỉ chậm hơn nửa nhịp, cũng vùa cả tới. Chốc lát đã vây lấy Đường Nhạc vào giữa. À khóc khóc lóc.

Các ngươi tính cả kể trừ khử hai bọn chúng. Sắc mặt Đường lão thái quân đã tối đen. Vâng, vâng ạ. Đường Giang gian nan nuốt nước bọt. Không đúng, trừ ba huynh để bọn chúng ra, các ngươi hẳn còn muốn trừ một người nữa. Đường Giang lúc này hoàn toàn không điều khiển được đầu óc nữa rồi, còn hỏi lại. Ai ta? Đường lão thái quân vỗ mạnh bàn đứng bật dậy, Hàm Hương vội đi tới dỡ. Không chỉ Đường Giang mà cả Đường Nhạc Chân cũng nhún ra quỳ sụp xuống. Uy thế trên người Đường lão thái quân cao hơn Đường Kính Chi không biết bao nhiêu lần. Từ khi bà bước vào đại sảnh, gần như tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đám tiểu thiếp của Đường Giang và Đường Nhạc nín thở. Theo bản năng tụ lại một chỗ run rẩy như con dê chuẩn bị đem hiến tế. Mặc dù Đường lão thái quân còn chưa hỏi tới Đường Nhạc, cũng không thèm nhìn hắn. Nhưng làm cho hắn sợ chết khiếp rồi. Răng va vào nhau cầm cập. Phải hét lớn mới áp đi được sợ hãi trong lòng nói ra mấy câu hoàn chỉnh. Thẩm nương, chuyện này từ đầu tới cuối do phụ thân cháu và Nguyệt Di nương làm, không liên quan gì tới cháu cả. Cháu khai hết. Trừ phiến đá kia ra, bọn họ còn dở trò ở hương sông phòng của Kính Chi. Trong đó có độc mạn tính. Người lâu sẽ chết người. Đường lão thái quân còn hạng người nào mà chưa gặp. Bà chỉ liếc nhìn Đường Nhạc một cách là biết ngay đó là hạng phế vật vô dụng. Hừ, không liên quan gì tới ngươi à. Không liên quan gì tới ngươi mà ngươi lại biết rành rẽ quá nhỉ. Lão thân thấy, độc dược trong thứ hương sông phòng kia là do ngươi kiếm được chứ gì. Không ai để ý. Bàn tay giấu trong ốm tay áo của bà đã siết chặt lại tới không còn chút máu nào. Móng tay bấm vào da thịt. Hận. Hiện giờ bà hận không thể lập tức băm vằm đáp xúc sinh này thành vạn mảnh. Không phải là do để mua về. Đường Nhạc không hiểu sao Đường lão thái quân lại biết độc dược do mình kiếm được. Nhưng hắn vẫn định nhận tội rồi mới cầu xin. Không ngờ Đường Giang quỳ ở bên giống lên. Đại tẩu, chuyện này hoàn toàn do đệ và Nguyệt Di nương làm. Không liên quan tới người nhà của đệ. Đại tẩu cứ nhắm vào đệ là được. Đường Nhạc có ăn hại vô dụng tới đâu thì cũng là thân sinh cốt nhục của bản thân. Đường Giang sợ chết cũng không muốn nhi tử liên lụy vào. Đường lão thái quân chỉ hừ lạnh một tiếng quay sang nhìn Bàng Lục. Đại quản sự, người nhà của Đường Giang đưa hết cả về rồi chứ. Bàng Lộc biết sơ, quy, u, vinh, quy, to, nơ, gơ. Lão thái quân đã nhiều năm. Nghe câu này là hiểu bà muốn nhổ cỏ tận gốc rồi. Ông ta đi tới khom lưng cung kính đáp. Lão thái quân vốn còn mấy người nữa, nhưng nhị ra cho bọn họ về rồi. Hả? Đường lão thái quân nhíu mày. Quay san thấy đích tôn có vẻ né tránh. Không dám nhìn mình thì thầm thở dài. Rốt cuộc vẫn là đứa bé. Quá mềm lòng. Có điều bà không sai, hộ vệ quay về bắt người ngay mà phất tay quát. Người đâu, kéo hết toàn bộ đám súc sinh này xuống đánh cho ta. Lời này vừa phát ra liền có những tiếng bình bịch nối nhau không ngừng. Đó là do đám tiểu thiếp của hai cha con Đường Giang sợ hãi quỳ xuống. Nhưng chúng quá sợ rồi. Không nói lên lời nữa. Chỉ biết dập đầu liên tục. Đại tẩu, tẩu không được tuyệt tình như thế. Bị hộ vệ tới lôi kéo, Đường Giang ra sức chống cự, giống lên. Đại tẩu, nếu không sau này xuống suối vàng, tẩu nhìn mặt đại ca thế nào, ăn nói với liệt tổ liệt tôn thế nào. Thời đó con người ta rất tin vào đại ngục luân hồi. Cho nên Đường lão thái quân nghe vậy nhíu mày lại. Nếu chẳng phải lần này người Đường Giang hạ thủ hãm hại không phải là Đường Kính Chi. Nói không chừng nghe nhắc tới tướng công quá cố. Đường lão thái quân mềm lòng mà tha cho Đường Giang thật. Dù sao hắn cũng mang dòng máu họ Đường. Sau này xuống suối vàng phải đối diện với tướng công của mình. Và liệt tổ liệt tông của Đường gia. Nhưng hiện giờ bà chỉ thoáng chút do dự. Chủ tử Đường Gia bị bà đuổi ra khỏi cửa không phải chỉ có một mình Đường Giang. Xảy ra chuyện tày đình thế này. Nếu bà còn nương tay thì những kẻ khác không biết sợ liệu có học theo không. Đích tôn bị hại một lần là đủ rồi. Bà không muốn đem an nguy của đích tôn đặt vào lương tâm của những kẻ kia. Bà phải cho bọn chúng phải sợ. Sợ không dám hại đích tôn của mình. Ngay cả trong ý nghĩ. Phía đại ca ngươi. Còn cả phía công bà cùng liệt tổ liệt tông Đường ra. Ta tự nhiên sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Không khiến ngươi nhọc lòng. Đường lão thái quân phất tay. Hộ vệ xông lên tóm lấy người kéo đi. Đường Giang định phản kháng. Nhưng mới giãy giụa được vài cái thì bị hộ vệ bên cạnh cho vài đá vào bụng. Bọn họ biết tên Đường Giang này sắp thành người chết rồi. Tất nhiên không cần é dè nương tay. Còn Đường Giang chưa bao giờ nếm khổ cực. Làm sao chịu nổi. Gặp người lại như con tôm. Bị hai hộ vệ lôi sềnh sệt ra ngoài. Đám tiểu thiếp của cha con Đường Giang có kẻ thậm chí suối bày chuyện hại Đường Kính Chi. Biết chuyến này khó còn đường sống nữa. Những người nằm bò trên mặt đất run rẩy. Không biết ả nào dũng cảm lên tiếng trước cầu xin. Những người còn lại cũng quỳ xuống dập đầu. Mong Đường lão thái quân dơ cao đánh khẽ tha cho chúng một mạng. Muốn trách thì trách mệnh các ngươi không tốt, đi theo đám áp ôn. Thời đó nữ nhân là vật lệ thuộc vào nam nhân. Nam nhân phạm lỗi. Thê thiếp gắp tai ương theo là chuyện bình thường. Đường lão thái quân dứt lời đám hộ vệ hành động nhanh hơn. Kéo hết đám nữ nhân ra ngoài. Trong lúc lôi kéo. Mặt đất để lại mấy vệt nước màu vàng nhạt. Không khí có mùi khai thối. Thì ra không ít người sợ hãi không khống chế được đại tiểu tiện nữa. Không được, các ngươi không có quyền giết ta. Ta muốn cáo quan tố cáo các ngươi khinh thường quốc pháp. Đường Nhạc bị khí tức tử vong làm phát điên, vừa quấy đạp vừa gào thét. Đường lão thái quân chẳng thèm bận tâm tới câu này. Pháp luật tất nhiên có quy định không được giết người khác. Nếu không phải đền mạng. Nhưng cũng tùy tình huống. Lấy chuyện Đường Gia ra mà nói. Đường Giang và Đường Nhạc đều là tộc nhân của Đường Gia. Còn Đường Kính Chi hiện là gia chủ Đường Gia. Cũng là tộc trưởng. Quyền lực của tộc trưởng trong tộc rất lớn. Nếu như có kẻ phạm lỗi lớn, hoàn toàn có thể giết chết. Đồng thời phân chia gia sản của hắn. Loại chuyện này quan phủ cũng không có quyền xen vào. Đương nhiên tộc trưởng không phải muốn giết ai thì giết. Nếu không chẳng làm người khác phục còn mang họa vào thân. Hơn nữa sau này vẫn phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng về tội trạng rồi trình lên quan phủ. Kẻ có tội phải quỳ trước từ đường hoặc mang ra trước phần mộ tổ tiên xử tử. Trong tộc không ai phản đối thì phán quyết được thực thi. Đường tộc hiện không ai dám trái ý đường lão thái quân nên chuyện đơn giản hơn nhiều. Thời đó pháp luật không chặt chẽ như xã hội hiện đại Đường Kính Chi sống. Triều đình quản lý quốc gia dựa không ít vào các gia tộc. Đó là xã hội người dân sống quy tụ xung quanh gia tộc của mình. Tuân theo tộc quy gia pháp còn hơn cả quốc pháp. Chịu ước thúc từ gia tộc. Rõ rệt nhất là ở thôn. Khi cơ cấu chính quyền chỉ tới cấp huyện. Tới cấp thôn thì không có. Trong khi mỗi thôn thường đại đa số do một gia tộc nào đó sống quy tụ với nhau hình thành lên các trần gia thô. Đỗ gia tôn. Khi chuyện gì đó người ta không liên quan mà tìm người có vai vế trong họ tộc giải quyết. Chỉ tranh chấp ngoài gia tộc mới đưa lên quan. Vì vậy triều đình càng tôn trọng gia pháp tộc quy của các gia tộc. Cho nên dù đám điền cơ có muốn kiếm cớ sở thủ đoạn vào đường ra cũng không thể xen vào việc này. Vì nó đụng chạm tới quyền lợi cơ bản của gia tộc. Nền tảng ổn định của xã hội. Thì nó không phải vấn đề giữa điền cơ và đường ra nữa rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 177. Đặt bẫy. Lăng Nhi, Nai Nai mệt rồi, cháu dám thì hành hình đi, nhớ. Tra kỹ kẻ nào có chút liên quan thôi là không tha, tuyệt đối không nương tay. Đường lão thái quân thấy Đích Tôn quá mềm lòng, định để Đường Kính Chi trải qua vài việc cho mau chóng trưởng thành. Chuyện này. Vâng, cháu xin nghe. Đường Kính Chi ngỡ ra. Y không nghĩ tới chuyện này. Nhìn nếp nhăn năm tháng để lại trên mặt của lão thái quân. Liền cắn răng vâng lời. Y biết. Sau này mình còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa. Đường lão thái quân dù mạnh mẽ cũng là lão phụ nhân trên 50. Vào cái thời đại người ta 60 tuổi cũng là thọ đó. Bà xem như đã gần đất xa trời. Y là nam nhân. Không thể dựa dẫm mãi vào bà. Phải chủ động gánh vác mới được. Có điều trước khi đường lão thái quân đi, Đường Kính Chi nhớ ra một chuyện nói. Nai nai. Nhà Đường Giang dễ xử lý. Nhưng nhà mẹ đẻ của Nguyệt Di Nương thì hơi khó ra tay. Cháu nghĩ cách này. Nai nai xem có được không? Nhà mẹ đẻ của Nguyệt Di Nương không phải tộc nhân của Đường gia. Cho nên Đường Kính Chi không có quyền lực gì. Nếu muốn truy cứu chỉ có thể báo quan. Đường lão thái quân hiểu hiện giờ Đường gia tốt nhất không có dính líu gì tới quan phủ, hỏi. Cháu nói ta nghe nào. Đường Kính Chi ré vào bên tai đường lão thái quân thì thầm vài câu. Được, chuyện này giao cho cháu làm. Có điều tuyệt không được mềm lòng thả người nữa đâu đấy. Đường lão thái quân nghiêm mặt sẵn. Đường Kính Chi biết lão thái quân trách mình việc thả mấy người nhà Đường Giang, vội đáp. Cháu hiểu ạ, lần này cháu không mềm lòng nữa. Người nhà Nguyệt Di Nương cũng sống như Đường Giang. Đều là kẻ đồng lõa chính của Nguyệt Di Nương. Đáng giết. Những kẻ này không có liên quan gì tới Đường Kính Chi. Y ra tay không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Đường Kính Chi rời đại sảnh, Bàng Lộc đi tới nói nhỏ. Lão Thái Quân, nhị gia tổng cộng tha cho 4 người, trong đó có đứa bé trai 7 tuổi, người xem hay là lão nô. Bàng Lục chỉ nói một nửa nhưng đường lão thái quân tất nhiên đủ hiểu ông ta có ý gì. Song Đích Tôn đã thả người thì chuyện này đành cho qua vậy. Thấy rõ ý tứ của đường lão thái quân, Bàng Lục thi lễ cáo lui sau đó đuổi theo Đường Kính Chi. Đường Kính Chi ra tới sân thì thấy cảnh tượng ầm ĩ hỗn loạn. Đường Giang và đường Nhạc đám tiểu thiếp quỳ trên mặt đất. Mặt mày sợ hãi khóc lóc thảm thiết. Đường Giang cũng đang gào đang khóc, chẳng còn dáng vẻ trưởng bối vinh váo trước mặt Đường Kính Chi như lúc nãy nữa. Sau khi tuyên bố tội trạng của đám người Đường Giang, Đường Kính Chi nắm chặt hai tay, hạ lệnh. Kẻ hành hình đầu tiên, Đường Giang. Vâng. Hồ Định vung tay lên, hai hộ vệ khống chế Đường Giang đấy mạnh, ném Đường Giang béo phì ngã sấp xuống đất. Đừng, Kính Chi, cháu tha cho ta đi. Á. Đường Giang chỉ nói được một nửa đã thét lớn. Người cầm gậy hành hình đều là những thô sử bà cao lớn thô kịch. Không có một ai là nam. Do bọn họ ra trận mục đích đơn giản. Mục đích để quá trình hành hình diễn ra dài hơn. Đứng chung quanh là không ít hạ nhân trong đường phủ được gọi tới chứng kiến. Để bọn chúng nhìn thấy kết cục của những kẻ phạm lỗi để răn đe cảnh tỉnh. Đều im thít không nói câu nào. Nhìn đám người xui xẻo giữa sân, thầm nhủ về quyết không mắc sai lầm tương tự. Gậy đầu tiên giáng xuống, đám hạ nhân xung quanh có người mắt mở lớn, có người kinh khủng bịt miệng lại, có người sợ hãi, cũng có người nhìn cảnh này lại vui mừng trên tai họa của kẻ khác. Á, đừng đánh nữa, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Cái gậy to như cánh tay người vẫn liên tiếp đánh xuống người Đường Giang. Chỉ còn gào đau đớn. Không nói được tiếng nào nữa. Máu tươi không ngừng trào ra. Đánh chừng mười mấy gậy. Đường Giang bắt đầu thều thào rồi. Linh hồn Đường Kính Chi tới từ thời hiện đại. Đã bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này. Chỉ nhìn một lúc da gà da cóc nổi khắp toàn thân. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Đường Nhạc một cái. Thấy kẻ này cũng sợ tới đờ đẫn. Ước chừng hiệu quả thế là đã đủ, Đường Kính Chi vội vàng chỉ vào hắn. Đưa hắn ra đây. Nói xong vội vàng rời khỏi chỗ khủng khiếp này. Rời khỏi sân trước đại sảnh chừng mười mấy mét đường kính chi mới dừng lại. Hiện bên tai y vẫn truyền tới tiếng gậy đánh lên người Đường Giang. Chẳng khác nào đánh vào tâm khảm y. Dù hai tay siết chặt cực lực khống chế bản thân, người y vẫn run lên bần bật. Y không dám nhìn bộ dạng máu me be bét của Đường Giang thêm một cách nào nữa. Đường Nhạc quỳ trên mặt đất, nhìn phụ thân sắp bị đánh chết, con mắt như muốn lồi ra. Thấy hộ vệ đi về phía mình, còn tưởng rằng định lôi mình ra đánh, xoay người bỏ chạy. Có điều hắn vừa mới có động tác, lập tức bị hộ vệ đá cho một phát, ngã lăn lông lốc trên mặt đất. Đừng, đừng mà, ta không muốn chết. Đường Nhạc bất chấp đau đớn, vì muốn thoát khỏi hai hộ vệ kia, cố bò về phía trước, không để ý tới phương hướng. Xui xẻo thế nào đâm thẳng vào chỗ mấy thô sử bà đang hành hình. Á, đầu bất thình lình trúng một gậy. Đường Nhạc gào lên, lăn mình né tránh. Lúc này hai hộ vệ kia đi tới, tóm lấy cánh tay hắn lôi đi. Không, đừng giết ta. Máu tươi chảy ra mờ mắt Đường Nhạc. Hai chân hắn quấy đạp loạn xạ, tới khi bị hộ vệ bên trái chặt một phát vào cổ khiến nửa người hắn mất hết sức lực, mới khóc nức nở không chống cự nữa. Kéo Đường Nhạc ra tới chỗ đường kính chi, hai hộ vệ bẻ quạt tay hắn ra phía sau, ép quỳ tới trước mặt đường kính chi. Đường Nhạc, ngươi biết ta tìm ngươi có chuyện gì không? Không biết, gia chủ, xin người tha cho cái mạng chó này của ta. Giết ta chỉ làm bẩn thanh danh của gia chủ thôi. Đường kính chi nghiêm mặt quát. Hừ, tha cho ngươi. Ta hỏi ngươi, khi xưa các ngươi lập mưu hãm hại ta đã bao giờ định tha cho ta chưa? Ta sai rồi, ta biết sai thật rồi mà, hu hu hu. Nhìn hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi lèm nhèm, đường kính chi đồng lòng chắc ẩn, giọng dịu xuống ba phần. Được rồi, đừng khóc nữa. Ta đưa ngươi tới đây là muốn cho ngươi một cơ hội sống. Ta hỏi ngươi, ngươi có thân với bên nhà Nguyệt Di Nương không? Thân, rất thân, ta thường qua nhà họ làm khách. Đường Nhạc vừa nghe thấy có cơ hội được sống tức thì người có chút sức lực, nói năng nhanh nhẹn hẳn. Làm khách là trao đổi tin tức, tính cách hại ta mới đúng. Đường Kính Chi thầm rủa một câu, lại nói, ta muốn ngươi lừa bọn chúng ra khỏi thành, ngươi có làm được không? Lừa? Lừa bọn họ ra ngoài thành? Đường Nhạc lờ mờ có chút linh cảm gì đó. Đúng. Ngươi đi nói với bọn chúng chuyện đã bại lộ. Ta sắp ra tay với bọn chúng. Nhân lúc chúng đang hoảng loạn không biết làm sao, ngươi hãy khuyên bọn chúng mau chóng rời khỏi Lạc Thành. Hẳn bọn chúng nhất định sẽ nghe theo. Đường Nhạc vội gật đầu, hắn chỉ cần mình sống còn kẻ khác ra sao hắn thèm vào mà lo. Được, ta có thể lừa bọn chúng ra khỏi thành. Có điều gia chủ phải hứa tha mạng cho ta. Nhướng mày lên, Đường Kính Chi mặt lạnh xuống, hừ một tiếng. Việc còn chưa làm xong đã đòi hỏi điều kiện. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không chấp nhận, ta cho người đánh chết ngươi. Chọn người khác làm việc này. Chắc hẳn trong nhà ngươi có nhiều kẻ vui vẻ làm lắm. Á, cùng lúc đó phía sân đại sảnh đột nhiên có tiếng thét chói tai. Đường Nhạc xón ra quần. Tiếng hét của nữ tử phát ra. Chẳng biết mạng cha mình ra sao rồi. Hắn quỳ ngay xuống đập đầu bình bịch. Tha mạng cho ta, xin gia chủ đừng giết ta. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 178. Hôn trộm. Đừng nói Đường Nhạc, tới Đường Kính Chi nghe thấy cũng sợ rùng mình. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể suy nghĩ tha mạng cho ngươi. Đa tạ, đa tạ. Đường Nhạc mừng quá nỗi đập đầu tới toét máu. Được rồi, giờ ngươi tới nhà mẹ đẻ của Nguyệt Di Nương đi. Nhớ đấy, ta cho người luôn bám sau lưng ngươi. Nếu ngươi dám giở trò, thì coi chừng cái đầu không còn trên cổ nữa.

Như thế có thể chỉ rõ vị trí cụ thể cho nhị gia. Ngọc Nhi vừa nói vừa sắn ốm tay áo trái lên. Đoạn cánh tay như ngó sen đập vào mắt Đường Kính Chi. Làm y không thể không đem so sánh với tay của Lâm Út Hương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trắng mịn như nhau. Hấp dẫn như nhau. Làm người ta chỉ muốn nắm lấy vuốt ve mơn trớn. Để Ngọc Nhi tự đâm bản thân thế này có khác gì tựa thừa nhận mình nhát gan. Hơn nữa nếu như tay Ngọc Nhi chẳng nón nà như thế. Có lẽ y còn có thể suy nghĩ một chút. Còn bây giờ, y không đành lòng. Nếu không đâm vào tay Ngọc Nhi, nhưng đau lại ở tim y. Vì thế quyết định làm anh hùng một chuyến. Sắn ti áo lên. Nói vài phần khái khái. Không cần đâm ta đi. Quát lớn một tiếng, y liền nhắm tịt mắt lại, thầm cầu khẩn. Ngọc Nhi chi đâm vào tay thôi nhé, ngàn vạn lần đừng đâm vào chỗ khác làm thí nghiệm. Ngọc Nhi không lề mề. Khẽ ừ một tiếng. Liền cầm cương châm đâm thẳng vào cánh tay Đường Kính Chi. Đúng lúc y không nhìn được he hé mắt ra nhìn. Thấy cương châm sắp đâm vào da thịt. Kêu thảm. Á á á. Mơ thanh bi sảng vô cùng. Làm kinh động vô số chú chim nhỏ đi kiếm ăn buổi sớm. Cây cương châm kia dưới sự khống chế của Ngọc Nhi. Đâm xuyên qua cánh tay Đường Kính Chi ngọt lịm như đâm qua miếng đậu hủ. Không có chút cản trở nào. Dừng tay lại. Nhìn Đường Kính Chi mồm há to. Bộ dạng như chết đứng. Ngọc Nhi phì cười. Tướng công thư sinh quá thú vị. Khiến nàng thường ngày không thích nói cười mà chỉ một lúc đã cười tới hai lần rồi. Cây cương châm đó khéo léo tránh xương cánh tay của Đường Kính Chi. Xuyên qua mà không có chút máu nào. Cũng chẳng có tí đau đớn nào. Vì không hề đau. Cho nên sau khi khép miệng lại. Mặt Đường Kính Chi đỏ như tôm luộc. Vờ như không nghe thấy tiếng cười của Ngọc Nhi. Lấy tay chạm khẽ vào cây cương châm. Lập tức ý. Một tiếng. Y phát hiện ra tay mình không còn chi giác nữa. Thử nắm tay lại. Nhưng ngón tay chỉ hơi cong cong. Không sao nắm lại được. Ngọc Nhi, tay trái ta làm sao thế này? Đường Kính Chi hoảng hồn. Nhị gia đừng sợ, thiếp chỉ dùng cương châm đâm vào một huyệt đạo khiến cho cánh tay bị tê liệt, không điều khiển được nữa. Đợi thiếp rút ra rồi sẽ không sao nữa đâu mà. Ngọc Nhi biết người mới học võ lần đầu tiên gặp phải chuyện này sẽ rất sợ hãi. Vừa trấn an vừa rút cây cương châm ra. Cây châm vừa rời khỏi cơ thể, Đường Kính Chi mới cảm thấy chỗ bị đâm đau như có kiến đốt. Chỉ trong vòng mấy nhịp hít thở, chi giác đã khôi phục lại như cũ. Ngạc nhiên nhéo tay mình, đau đau co duôi vài cái trơn tru. Đường Kính Chi hào hứng hỏi Ngọc Nhi, cách dùng cương châm đâm huyệt không khó học chứ? Vâng, Ngọc Nhi gật đầu nói. Trong số thủ pháp sử dụng ám khí thì dùng cương châm là thứ khá đơn giản. Chỉ cần nhị gia biết huyệt. Tập luyện phi châm chuẩn xác là được rồi. Vậy người mới bắt đầu như ta phải mất bao nhiêu lâu mới học được? Đường Kính Chi mắt sáng lên mong đợi. Huyệt đạo cơ thể con người rất nhiều. Hơn nữa tập võ phải xem thiên phú. Cho nên tốn bao lâu rất khó nói. Trước kia thiếp học mất 3 tháng. Cái gì? 3 tháng? Đường Kính Chi lại lần nữa há mồm, chỉ đâm vào cái huyệt thôi mà, tới mức đó sao? Đúng là 3 tháng. Ngọc Nhi khẳng định lại, rồi giải thích. Tập luyện châm đầu tiên là khó khăn nhất. Chẳng những phải nhận rõ huyệt đạo trên cơ thể mà còn phải học thủ pháp ném châm. Quá trình cũng đơn giản thôi. Con nhớ trong 3 tháng đó. Thiếp chỉ cần dùng cương châm phóng vào người gỗ khoảng 30 vạn cái là có thể miễn cưỡng nắm được góc độ và lực độ phi châm rồi. Góc độ hạ châm rất quan trọng. Lệnh đi một ít thôi coi như chỉ đâm vào vị trí bình thường. Lực độ càng phải chuẩn xác. Sâu qua có khi ảnh hưởng tới mạng người. Còn nếu nông qua chẳng khác gì đâm sai huyệt. Cho nên muốn trở thành cao thủ võ lâm thực sự là cực kỳ gian. 3 tháng 30 vạn châm, mỗi tháng 10 vạn, mỗi ngày ném phi châm hơn 3.000 cái, vậy mà Ngọc Nhi còn nói là đơn giản. Đường Kính Chi thất vọng hết sức, xem ra ngày trở thành cao thủ võ lâm của mình thật xa vời. Ngọc Nhi nói xong quay trở về trong phòng, lấy ra một cái cánh tay được đẽo bằng gỗ đưa cho Đường Kính Chi. Vừa rồi thiếp đâm nhị ra một cách chỉ là để nhị ra thấy sự lợi hại của việc dùng cương châm mà thôi. Sau này nhị ra dùng cách mô hình này để thử. Nhận lấy cái cánh tay gỗ, Đường Kính Chi mới phát hiện bên trên chẳng những ghi chú rõ ràng huyệt đạo, hơn nữa còn vẽ cả huyết quản bên trên. Đường Kính Chi ngó nghiêng một hồi thầm hô may mắn là có cái mô hình này. Nếu không y xin học món khác thôi. Chứ lấy tay mình ra thí nghiệm thì y không dám. Ngọc Nhi đi tới giảng giải thủ pháp cơ bản và một số huyệt trọng yếu cần nhớ. Sau đó đặt mô hình sang một bên. Bảo chạy bộ theo nàng. Học gì thì học. Yêu cầu đầu tiên là phải có cơ thể khỏe mạnh. Ngọc Nhi biết tướng công thư sinh bệnh nặng làm bạn với giường gần 3 năm. Tố chất cơ thể cực kém. Không thể tập luyện quá độ. Cho nên từ sau khi nhìn rõ bản tính kiên cường ương ngạnh của y, Ngọc Nhi không dùng cách đứng tấn để khiến Đường Kính Chi rét nữa. Luôn bảo chạy bộ theo mình. Yêu cầu cũng không nghiêm khắc. Có thể vừa chạy vừa nghỉ. Mỗi tội rất tốn thời gian. Huấn luyện chạy bộ xong, hai người liền vào phòng tắm rửa, tất nhiên không tắm chung. Nhị ra, những kẻ hôm qua là ai? Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Ngọc Nhi không kìm được tò mò của nữ giới, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đường Kính Chi hơi do dự rồi ngồi xuống ghế, đem chuyện những kẻ kia ngầm hạ độc thủ hại mình kể ra. Ngọc Nhi nhíu mày, không còn chút thương hại nào cho những kẻ đó nữa. Nàng là người trong chốn giang hồ, cũng là nhân vật có thù ức báo, cho nên không cảm thấy Đường Kính Chi làm gì sai. Vậy Nguyệt Di Nương thì sao? Ngọc Nhi hỏi, không nghe Đường Kính Chi nhắc tới xử lý người này. Đường Kính Chi uống một ngụm trà, vẻ mặt nặng nề. Bà ta sẽ không tránh được cái chết. Có điều bà ta là mẫu thân của Diệu Chi. Cho nên Lão Thái Quân sẽ tìm cơ hội thích hợp ra tay. Chuyện này cần xử lý thận trọng một chút. Nếu không Diệu Chi sẽ ghi hận trong lòng. Đường Diệu Chi cũng là cháu ruột của Đường Lão Thái Quân. Cho nên chuyện diệt trừ Nguyệt Di Nương tốt nhất không để cho nó biết. Đương nhiên, chuyện này sớm muộn gì thì nó cũng biết. Nhưng ít nhất không thể để nó biết trước khi nó trưởng thành chín chắn có thể phân biệt được thị phi đúng sai. Ngọc Nhi tuy vào Đường phủ lâu rồi, nhưng vẫn không sao thích ứng được mối quan hệ phức tạp bên trong phủ. Tùy ý gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa. Ngọc Nhi có vẻ nàng rảnh rỗi, hay là giúp ta một tay nhé. Đường Kính Chi ăn xong điểm tâm do nha hoàn mang lên, rồi hỏi. Ngọc Nhi không trả lời, chỉ gật đầu coi như đồng ý. Đường Kính Chi cười hơi gian manh, hừm, lúc nãy nàng lấy châm đâm ta, lát nữa ta cho nàng làm cu ly. Ngọc Nhi có linh cảm rất mạnh, quay đầu sang Đường Kính Chi đã thu lại nụ cười, đứng dậy nói. Ăn no rồi, nếu nàng cũng xong thì chúng ta xuất phát thôi. U, V, G, W, W, M. Ngọc Nhi dùng giọng mũi lạnh nhạt đáp.